Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, Võ Phu Nhân gả con gái cho quản sự là muốn cho nàng ta có cuộc sống tốt đẹp, nhưng nhà quản sự kia quá đông người. Dù cô nương năm nay đã 20 tuổi, cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, lại còn có anh trai, mà anh trai và chị dâu kia lại không ra gì. Đỗ Mama nói, họ chê của hồi môn của con gái tôi quá nhiều, nói là phạm phép, lại còn sợ tôi đắc ý, con gái tôi sẽ bỏ nhà ra đi, nên liền dụ dỗ nó động phòng, rồi lại dụ dỗ nó lấy của hồi môn ra, nói là trong nhà chỉ có một mình nó được ăn sung mặc sướng, nhìn không thuận mắt, không biết phép tắc. Dù cô nương năm nay mới 14 tuổi, chỉ có những gia đình nghèo khó mới gả con gái đi sớm như vậy. Nhắc đến chuyện này, dù mama liền tức giận, chị dâu kia còn nói là triều đình quy định nữ tử 13 tuổi đã có thể lấy chồng, 15 tuổi sinh con cũng không phải là chuyện hiếm. Chỉ có con gái bà là quý giá, 14 tuổi rồi mà đàn ông chạm vào cũng không được. Con gái bà còn nhỏ, không có mẹ ở bên cạnh, xem mẹ chồng và chị dâu như người nhà, nên mới bị lừa, ngủ với đàn ông mà cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng và chị dâu sao có thể là người nhà, ngay cả anh em ruột còn không phải là người nhà. Dù mama nói, nhìn mấy người con trai của nhà họ Ninh đối xử với nhau là biết. Câu nói sau, bà nuốt trở vào bụng, đoạn Viên Viên cảm thấy khó tin, có mẫu thân ở đó, sao có thể để cho người khác bắt nạt được. Võ Phu Nhân là người nóng nảy, ai dám chọc giận bà thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù mama nói, con gái lấy chồng như bát nước hát đi, là ta không dạy dỗ nó tốt. Sau khi biết chuyện, Võ Phu Nhân liền đưa Du cô nương về phòng mình, coi như con gái mà nuôi dưỡng. Ngay cả Du mama cũng không cần phải ra tay, cha mẹ chồng của cô con dâu kia đã muốn đuổi cô ta đi, suốt ngày chửi bới, nói rằng đã rước một con rơi về nhà. Lần sau, khi Du mama trở về thăm con gái, vợ chồng kia đã kiềm chế hơn nhiều. Nhưng bà nhìn kỹ thì thấy trang sức, quần áo họ đang mang trên người đều là đồ của con gái bà. Đoạn Viên Viên hít hà một hơi, cảm thấy những người này quả thật là lớn gan. Dù mama ở nhà họ Đoạn là người có uy tín, bà mới đi có một năm, uy phong vẫn còn, dù cô nương lại còn được Võ Phu Nhân chăm sóc, vậy mà họ vẫn dám bắt nạt con gái bà. Đoạn Viên Viên an ủi, nếu muội ấy sống không tốt, hãy nhờ mẫu thân đuổi người đàn ông kia đi. Nó cầm khăn tay động phòng của con bé, nói là hai người đã thành vợ chồng. Nếu con bé bỏ đi, tiếng xấu cũng là do con bé gánh chịu. Dù mama hừ lạnh, ta chẳng lẽ lại ngồi yên nhìn con gái mình bị bắt nạt. Trinh tiết hay không trinh tiết, đối với những người như chúng ta không quan trọng. Ở quê, đàn ông không lấy được vợ nhiều vô số, ai lại chê quá phụ chứ? Đoạn Viên Viên cười phun nước trà. Hình như chồng của Du cô nương vẫn còn sống sờ sờ kia mà. Du mama lau tay, đưa cho nàng một chiếc bánh hoa quế, cười nói. Làm quá phụ thì có gì là khó, đàn ông vốn dĩ đã yểu mệnh, trở về nhà, bà liền, đại náo, nhà quản sự kia, cướp hết vàng bạc của họ đem về phòng con gái. Cha mẹ quản sự tức giận, chạy đến phòng Võ Phu Nhân tố cáo. Vừa đến cửa hậu viện, họ đã gặp đại nha hoàn của Võ Phu Nhân đang dắt tay Du cô nương đi dạo. Nha hoàn nói, mẹ ngươi là nhũ mẫu của thiếu gia đã uống sữa của mama ngươi lớn lên, ngươi cũng được xem như con gái trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân gả ngươi cho quản sự là muốn ngươi có cuộc sống sung sướng, vậy mà ngươi bị bắt nạt cũng không chịu nói, khiến phu nhân đau lòng không thôi, cả ngày hôm nay đều không ăn cơm. Ngươi mau vào đó xin lỗi phu nhân đi, có chuyện gì không vui, chúng ta sẽ thay ngươi bán hết những kẻ bắt nạt ngươi. Tuy rằng nhà chúng ta ít khi bán người, nhưng hễ ai dám làm mất mặt chủ nhân, bất kể là ai, cũng sẽ bị đuổi đi. Hai ông bà lão liền quay người trở về, cho con trai và con dâu hai bạt tai, sau đó nói chuyện với Du mama với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, còn cung kính gọi bà là thân gia. Quản sự kia cũng là người lanh lợi, liền quỳ xuống xin lỗi Du mama, tự tát vào mặt mình, nói là hôm đó mình uống say, hứa rằng trước khi Đoạn cô nương 16 tuổi, ông ta sẽ không động vào nàng ta. Những người phụ nữ đã từng trải qua chuyện này đều biết rằng đàn ông uống say thì làm gì được chuyện ấy. Nhưng nhìn thấy ánh mắt ái muội của con gái, Du mama biết rằng chuyện đã hỏng bét, cuối cùng cũng không nỡ đưa con gái trở về. Con gái đã lỡ yêu người ta, nếu cha mẹ cứ ép buộc, sẽ biến thành kẻ thù. Cuối cùng, Du cô nương vẫn lấy quản sự kia. Trước khi đi, Du ma ma lại, đại náo nhà quản sự một trận, người nhà họ Đoản đều giúp bà nói chuyện. Du cô nương chạy đến can ngăn, khiến cha mẹ quản sự kia cảm động, khóc lóc nói rằng trước đây đã hiểu lầm nàng ta. Du ma ma cười nói, các ngươi đừng nghĩ ta thô lỗ, dân đen, quan lại, đều là những kẻ hèn mọn, nói lý thì họ không hiểu, đánh mắng là chuyện thường tình, đánh nhẹ họ cũng không biết đau. Nếu như không dạy dỗ họ một trận, sau này họ sẽ được nước lấn tới. Đoạn Viên Viên vừa ăn bánh, vừa nghĩ, nàng chưa từng tiếp xúc với người làm bên ngoài, Ninh Tuyên và Trần Di Nương cũng coi thường họ, không ngờ ngay cả nha hoàn, bà tử trong phòng nàng cũng coi thường họ. Ai cũng coi thường họ, chẳng lẽ họ không phải là con người? Dù mà không nói tiếp, chỉ thúc giục nàng ăn thức ăn. Đoạn Viên Viên cắn một miếng bánh, nhìn thấy nhân hoa quế màu vàng óng bên trong, thầm nghĩ, dù mama lanh lợi như vậy mà còn gặp khó khăn trong chuyện con cái, nàng chắc chắn không thể nào sánh bằng bà, đến lúc đó, không biết phải làm sao đây. Nghĩ đến đứa bé, Đoạn Viên Viên liền mất cả hứng thú ăn uống. Thấy nàng ăn hai, ba miếng đã ngừng, dù mama bưng bát chạy xuống bếp, lắc đầu. Con gái đều là oan gia ngõ hẹp, đứa ở nhà khiến ta mất ngủ, đứa này cũng khiến ta mất ngủ. Nghe bà tử cũng lo lắng, bà ta còn tưởng tay nghề của mình kém đi. Trước kia, nương tử rất thích ăn thịt thỏ bà ta nấu. Bây giờ, bưng đến cũng không thèm đụng đũa, khiến cho người làm trong bếp đều phải ăn thay, mập ú nu. Chiều hôm đó, Ninh Tuyên vừa trở về, dù mama đã đẩy Thanh La đến gặp hắn. Dù sao thì họ cũng chỉ là người làm, không dám ép buộc Đoạn Viên Viên ăn uống. Thanh La kéo Tố Y quỳ xuống trước cửa, đưa thực đơn cho Ninh Tuyên. Khẽ nói, xin cô ra nghĩ cách đi ạ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được đâu. Ninh Tuyên đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng, nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua, sắc mặt hắn liền thay đổi. Hắn xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng cũng hiểu hai nha hoàn kia sợ điều gì. Đoạn Viên Viên không chịu ăn cơm, đại phu nói có phụ nữ mang thai là bị như vậy, không thể ép buộc. Ninh Tuyên nghĩ là nàng và đứa bé không muốn ăn, nhìn thấy sắc mặt hai nha hoàn khó coi. Ninh Tuyên bỗng cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ biểu muội không chịu ăn cơm? Hai nha hoàn không dám nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cũng không thể đổ lỗi cho Đoạn Viên Viên được. Ninh Tuyên nhìn chằm chằm vào hai người họ, khiến Tố Y sợ đến mức toàn thân nổi da gà. Hắn im lặng một lúc, sau đó mới nói. Không cần nói cho nàng biết, ta hiểu rồi. Sau này có chuyện gì thì hãy báo lại cho ta. Nói xong, hắn liền lén lút ra ngoài sân quan sát Đoạn Viên Viên. Tố Y không thể tin rằng mình không bị phạt gì, liền ngã xuống đất, thở hổn hển. Thanh La kéo nàng ta dậy, nói, người nhớ kỹ cho ta, làm sai chuyện gì thì phải nhận lỗi ngay, đừng có cãi lại. Cô nương và cô gia không phải là người tàn bạo, sẽ không chút giận lên người ngươi đâu. Nói xong, nàng ta nhìn mái tóc bết bẩn của Tố Y, dặn dò. Mau về phòng dọn dẹp lại đi. Đừng để người nồng nặc mùi mồ hôi như vậy mà đến gần cô nương. Tố Y vâng lời rời đi. Từ đó về sau, nàng ta chỉ dám làm nhân vật phụ. Sau khi gội đầu, rửa mặt xong, nàng ta còn mang một chiếc quần đỏ, một chiếc váy vàng nhạt, hai chiếc áo lụa bằng lụa Tô Châu tặng cho Thanh La. Thanh La cười nói, chúng ta là chị em, lấy những thứ này làm gì? Tùy miệng thì nói vậy, nhưng nàng ta vẫn cầm lấy, cất vào trong giương. Sau đó, hai người họ cùng nhau quay trở về phòng, phục vụ Đoạn Viên Viên. Bữa xế chiều, Đoạn Viên Viên ăn một chút mộc nhĩ xào thịt, nửa bát cơm rồi dừng lại. Nghỉ ngơi nửa tiếng, nàng cảm thấy khỏe hơn một chút, liền tiếp tục đi dạo trong sân. Nàng muốn cố gắng luyện tập để có thể lực sinh con, cũng có thể lực phục hồi sức khỏe. Đoạn Viên Viên vuốt ve cái cây đang lớn dần trong sân, mỉm cười. Hình như nàng cảm nhận được đứa bé trong bụng cũng giống như cây cối, hoa lá, đang hấp thụ dưỡng chất, từ từ lớn lên. Cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng cũng có chút đáng sợ. Người ta nói là mẹ sẽ yêu thương con cái, có lẽ là vì đứa bé còn quá nhỏ. Chờ đến khi nó lớn lên, chắc chắn nàng sẽ không còn sợ hãi nữa. Ninh Tuyên đứng đối diện, lén lút quan sát nàng. Đoạn Viên Viên cao hơn trước một chút, nhưng vẫn là một cô gái nhỏ bé. Chỉ cao đến cổ hắn. Hắn cảm thấy nàng vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà đã phải mang thai rồi. Đôi khi, Ninh Tuyên cũng cảm thấy khó tin. Dạo này, hắn không dám sờ vào bụng nàng, sợ làm tổn thương đứa bé, cũng cảm thấy có chút xa lạ. Đoạn Viên Viên không nhận ra ánh mắt quen thuộc kia đang nhìn chằm chằm. Nàng đi đến bên cạnh chuồng chó, bế Đại Lang đang ngủ chưa dậy. Đầu Đại Lang phủ đầy lông, đôi mắt long lanh. Nó khiến Đoạn Viên Viên nhớ đến con chó nhỏ màu trắng mà nàng từng nuôi lúc trước. Nó tên là Thái Dương. Thái Dương là một cô chó rất ngoan. Nó cũng chết vì sinh con khó. Sáng hôm đó, lúc Đoạn Viên Viên cắp sách đến trường, nó vẫn còn nằm trong nhà, run rẩy. Đến trưa, nàng trở về nhà, mẹ Đoạn đã chôn nó cùng với những đứa con của nó dưới gốc cây. Thì ra chó cũng có thể sinh con khó. Nàng thầm nghĩ, Võ phu nhân đã sinh hai người con, nhưng nhắc đến chuyện sinh con, bà vẫn còn sợ hãi, run rẩy. Đoạn Viên Viên đã từng chứng kiến cảnh chó và người đều như vậy, nàng cảm thấy mình cũng không ngoại lệ. Biết đâu nàng cũng sẽ chết trên giường. Nếu như có thể quay trở lại thì tốt biết mấy. Nếu như không thể quay trở lại, nàng sẽ phải chết trong đau đớn. Đoạn Viên Viên không nhịn được, ôm chặt lấy Đại Lang, hỏi. Cục cưng, nếu như có một ngày ta chết, ngươi có nhớ ta không? Đại Lang không hiểu nàng đang nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, để cho nàng tiếp tục vê, vuốt ve. Ninh Tuyên giật mình, không còn giấu giếm nữa, chạy đến bế nàng vào phòng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói bậy, nhà chúng ta không phải là không có tiền mời đại phu. Biểu muội được chăm sóc tốt như vậy, sao lại có thể chết vì sinh con được? Đừng sợ, biểu ca sẽ tìm cho muội bà đỡ giỏi nhất, mời đại phu đến ở trong phủ, thường xuyên khám cho muội. Nói đến đây, giọng Ninh Tuyên trở nên buồn bã, chẳng lẽ muội nỡ bỏ ta ở lại một mình sao? Thấy biểu ca trở về, Đoạn Viên Viên hơi ngượng ngùng. Những lời nàng vừa nói đã bị hắn nghe thấy rồi. Nàng nắm lấy tay áo hắn, nói, nhưng có rất nhiều người đã chết vì sinh con. Hơn nữa, nếu như muội sinh con xong, trở nên xấu xí thì phải làm sao? Làm chó săn cho người khác thì làm sao có kết cục tốt đẹp được? Ninh Tuyên có lẽ sẽ thích cô gái khác, nhưng bảo nàng chấp nhận việc chung chồng với người phụ nữ khác thì thật sự quá đáng sợ. Đến lúc đó, chẳng phải nàng sẽ phải tranh giành tình cảm với người phụ nữ kia sao? Nàng không muốn sống một cuộc đời như vậy, cho dù chỉ là một ngày. Ninh Tuyên hơi tức giận, trong lòng muội, biểu ca là kẻ đê, ê ích, ồ, em mờ như vậy sao? Hắn ôm nàng vào lòng, trong lòng cảm thấy chua xót. Mẫu thân đã nói rồi mà, biểu ca từ nhỏ đã là người của muội, không có ai khác. Mẫu thân và đại tỷ đã chịu đủ khổ cực rồi, làm sao biểu ca có thể để muội phải chịu đựng thêm lần nữa? 20 năm ta còn chịu đựng được, chẳng lẽ lại để công sức đổ sông đổ biển? Còn về chuyện sinh con xong sẽ trở nên xấu xí, Ninh Tuyên cảm thấy càng đơn giản hơn. Trong nhà có nhiều người chăm sóc nàng, tẩm bổ cho nàng, làm sao có thể xấu xí được? Đoạn Viên Viên chỉ còn cách nghe theo hắn, Ninh Tuyên cùng với bà đỡ lên thực đơn cho nàng. Trong lòng hắn cũng không khỏi lo lắng, đứa bé nhà nhị phu nhân to như vậy mà vẫn có thể chui ra từ một nơi nhỏ bé kia. Nếu là người khác, hắn sẽ không cảm thấy gì, nhưng nếu là Đoạn Viên Viên, hắn lại cảm thấy rất đáng sợ. Ninh Tuyên nghĩ rằng chia thành 6 bữa ăn sẽ rất khó chia, bèn gộp lượng thức ăn của 3 bữa chính lại, chia thành 6 phần. Như vậy, nàng ăn ít đi bao nhiêu, nhà bếp sẽ thừa lại bấy nhiêu nguyên liệu, mọi người sẽ biết ngay tình hình của nàng mà không cần phải xem thực đơn. Bị giám sát chặt chẽ như vậy, Đoạn Viên Viên không thể nào lén lút đổ thức ăn đi, hoặc là đem cho Đại Lang ăn. Ninh Tuyên là người rất quyết đoán, chỉ là bình thường hắn không muốn thể hiện ra bên ngoài. Khi hắn thể hiện sự quyết đoán của mình, Đoạn Viên Viên hoàn toàn bất lực. Chỉ là ăn uống thì không phải là chuyện xấu. Món ngon trong nhà họ Ninh nhiều vô kể, ngay cả ở hiện đại, nàng cũng chưa từng được ăn nhiều như vậy. Ngày hôm sau, Ninh Tuyên vẫn không đến cửa hàng. Hắn mang từ bên ngoài về 2 chiếc dương được bọc bằng vải nhung. Thần bí nói với Đoạn Viên Viên rằng sẽ lắp chúng lên cửa sổ. Đoạn Viên Viên rất thích những thứ lấp lánh, nên giường, bàn, bàn trang điểm. Trong phòng nàng đều được khảm ốp, chỉ có rèm cửa sổ là làm bằng thủy tinh. Ninh Tuyên cảm thấy không đủ đẹp, nên mấy năm nay, hắn vẫn luôn tìm kiếm những tấm rèm cửa lấp lánh khác. Năm nay, cuối cùng hắn cũng tìm đủ số lượng cần thiết cho phòng ngủ chính. Còn có thứ mà biểu ca phải vất vả lắm mới tìm được sao? Đoạn Viên Viên tò mò nhìn vào bên trong thì thấy những tấm vỏ sò, vỏ ốc phát ra ánh sáng nhẹ nhàng của ngọc trai. Dưới ánh sáng, chúng lấp lánh nhiều màu sắc, mỗi tấm đều được bọc trong một tấm vải mềm mại, nhìn là biết không phải đồ rẻ tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Viên Viên cảm thấy mình giống như hồng nhan bạc phận, nhưng những tấm vỏ ốc này thật sự rất đẹp, nàng không nỡ buông tay. Sợ nàng bị đứt tay, Ninh Tuyên liền cầm lấy, nhướng mày, tự hào nói: "Ta sẽ dùng chúng để làm rèm cửa cho muội, sau này muội sẽ cảm thấy mình đang sống trong cung điện bằng thủy tinh." Hắn vẫn còn chưa hài lòng, thứ này chỉ có ở ven biển, rất khó tìm, chúng ta phải dành dụm thêm vài năm nữa mới có thể thay hết cửa sổ trong nhà. Đoạn Viên Viên chưa từng nghe thấy chuyện này, nàng chỉ biết trong Hồng Lâu Mộng, giả mẫu dùng rèm cửa sổ làm bằng gì cho Lâm Đại Ngọc, nàng cứ tưởng đó là thứ đắt tiền nhất rồi. Rèm cửa trong nhà họ Ninh cũng rất đa dạng, có những loại nàng còn không biết tên. Rèm cửa sổ hiện giờ nàng đang dùng là loại vải lụa màu trắng bóng như ánh trăng, nhưng trời đã bắt đầu lạnh, Du Mama và Thanh La đã chuẩn bị thay bằng loại vải dày hơn, kín gió hơn. Ninh Tuyên là người rất nguyên tắc, hắn cảm thấy thủy tinh không bằng vải vóc, những thứ gì có thể dùng vải vóc được, hắn tuyệt đối không dùng thứ khác thay thế. Hắn giải thích, vỏ ốc, vỏ sò là do trời đất ban tặng, nếu chúng ta không lấy thì sẽ bị trời phạt. Làm như vậy cũng không coi là phạm pháp tổ tông, vỏ ốc, vỏ sò đã có, nhưng vẫn phải lắp ráp thủ công. Nhìn thấy Ninh Tuyên sai người lấy găng tay ra, tháo cửa sổ xuống, Đoạn Viên Viên liền biết hắn định tự mình làm. Ninh Tuyên là người nếu như trong lòng cảm thấy áp lực thì sẽ thích làm đồ thủ công, vận động cho mệt mỏi. Tắm rửa xong, hắn lại cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đoạn Viên Viên ngồi bên cạnh, giúp hắn lắp cửa sổ. Những miếng vỏ ốc trong giường đều hình vuông, nhìn rất mịn, các cạnh đều được mài nhẵn, có lẽ là được làm từ những con ốc rất lớn. Ninh Tuyên xắn tay áo, nói với nàng rằng chúng còn có thể dùng để làm ngói lợp nhà. Nhà họ Huynh chỉ dùng chúng để làm hai cánh cửa sổ cho nàng. Còn ngói lợp nhà, cho dù nhà giàu như hắn cũng cảm thấy quá đắt. Hai người họ cứ thế mà tiêu tốn cả buổi chiều, tắm rửa xong. Cuối cùng trên mặt Ninh Tuyên cũng xuất hiện nụ cười. Tuy nhiên, hắn vẫn không muốn bỏ tiền ra. Đoạn Viên Viên cũng rất đau lòng. 2 vạn thước vải, phải nộp bằng cách nào đây? Chẳng phải là biến tướng tăng thuế hay sao? Thấy nàng lo lắng, Ninh Tuyên bèn an ủi. Trước đây, khi những người khác làm chức quan này, chúng ta cũng phải nộp. Chỉ là mọi người cùng nhau chia sẻ, nên số lượng không nhiều. Nhưng nếu như quan phủ đến nhà dân thu vải, thì sẽ là nửa thước vải đỏ, một thước vải lụa. Rõ ràng là cột dây vào đầu trâu, xem là củi than. Nhà họ Ninh đã sống ở Tứ Xuyên mấy đời, cũng bị ép mua bán vải vóc mấy đời. Hễ nhắc đến chức quan này, không ai là không phẫn nộ. Thái giám thì chỉ cần lo cho bản thân, làm bao nhiêu chuyện xấu cũng không sợ. Đoạn Viên Viên nhỏ giọng hỏi, họ không sợ dân chúng nổi loạn sao? Nhìn thấy cũng thảm lắm rồi mà. Biểu muội chỉ biết đọc sách, không biết viết sử, lại không tiếp xúc với nhiều người, Ninh Tuyên liền cười an ủi nàng. Nhà họ Trư là đánh giành được thiên hạ. Trước kia, Tứ Xuyên này toàn là dân tị nạn, 10 nhà 9 suốt, bây giờ, ít nhất họ cũng có ruộng để cày cấy, kiếm sống. Nhà chúng ta sống ở đây bao nhiêu năm nay đã bao giờ gặp chuyện gì chưa? Bây giờ đã là thời bình thịnh vượng rồi. Ở đây, Đoạn Viên Viên hiểu biết rất ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xung quanh đều mù chữ. Những gì nàng biết đều là do cha mẹ và biểu ca kể lại, những chuyện khác, họ đều giấu giếm nàng, nói rằng con gái biết nhiều cũng vô ích, còn dễ làm hư người. Nếu như không phải ở hiện đại, nàng đã học hành được vài năm, nàng cũng không dám tưởng tượng bây giờ mình sẽ trở thành người như thế nào. Ninh Tuyên nói đây là thời bình thịnh vượng, Đoạn Viên Viên cũng không biết trước kia dân chúng sống ra sao, chỉ còn cách yên tâm. Chỉ là nàng thật sự không muốn bỏ tiền ra. Chẳng lẽ lại để cho biểu ca làm lụng vất vả, cuối cùng chẳng thu được gì sao? Ninh Tuyên gắp cho nàng một chiếc bánh hoa cúc. Chẳng phải nhà chúng ta còn có một con mồi béo bở hay sao? Hay là kêu ông ta bỏ tiền ra đi, muội cùng ta đội mũ quan này lên, giả vờ đáng thương là được. Nói xong, hắn liền sai người chuẩn bị lễ vật, đem về quê báo tin vui cho con mồi kia. Đoạn Viên Viên đến kho bạc của Ninh Tuyên, lấy vài thước vải lụa để lâu rồi. Nàng vẫn còn cảm thấy lễ vật quá nặng, bèn xoay tròng mắt, nói với Thanh La. Chẳng phải trong nhà còn có nấm, lạc, ớt do trang trại gửi lên hay sao? Chúng ta ăn không hết, để lâu sẽ bị hỏng, hay là đem cho vào bao đưa đi. Thanh La đi xuống bếp, thấy Lục Ý đang làm cốm. Nàng ta liền nói, nhà ta muốn gửi quà cho lão gia, cô có gạo, bột mì, củ cải thừa không? Cho vào đây hết đi, gửi về quê, lễ nhẹ nhưng tình cảm thì nặng, lão gia nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui. Nghe vậy, Lục Ý liền cười ha hà, chuẩn bị cho lão gia sao? Vậy phải chọn những thứ tốt nhất, cô chờ ở đây đi, củ cải, gạo, bột mì. Tôi sẽ biến ra ngay. Lục Ý kéo váy, chạy vào nhà kho, lấy hạt dưa, kẹo, bánh lạc, khoai lang sấy khô còn sót lại từ Tết ra. Thanh La cầm một miếng bánh lạc, thấy nó mềm nhũn, liền ném xuống, sau đó chạy đến, vừa cười vừa đánh Lục Ý, mắng. Đồ xảo quyệt, toàn lấy những thứ hỏng ra để lừa ta. Chờ một lát nữa, cô còn phải quỳ xuống gọi tôi là cô đấy. Lục Ý cười ha hà, cầm cái sẻng lớn, chạy trốn ra sau bếp, nhóm lửa, ném hết bánh kẹo, trái cây không ai ăn vào trong nồi, đảo đều cho đến khi tan chảy. Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của đường, nàng ta vớt ra, đổ lên trên cốm đang rang, cuộn tròn lại, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ, tự hào nói. Đây gọi là kẹo vạn bảo, ăn vào có thể trừ tà, sinh tài, bổ thận, phụ nữ không được ăn. Cô nhớ kêu phu nhân đừng ăn, những thứ tốt như vậy phải dành cho lão gia trước, nếu như lão gia thấy ngon, sẽ coi đó là lòng hiếu thảo của chúng ta. Thanh La cầm một miếng lên, nhẹ nhàng bóp nhẹ, nó liền vỡ vụn. Sợ có vấn đề, nàng ta liền nếm thử một miếng. Không ngờ, nó lại có vị giống như kẹo bán ở ngoài, thậm chí còn thơm ngon hơn. Không biết Lục Ý đã cho thêm thứ gì vào. Lục Ý chạy đến, hỏi, thế nào, cô có hài lòng không? Từ hôm nay trở đi, cô là cô của ta. Thanh La vui mừng, không nói nên lời, liền cho kẹo vào bao, chạy đi mất. Đoạn Viên Viên cẩn thận viết một bức thư, nói rằng đây là lòng hiếu thảo của nàng dành cho cha, thành tâm ăn năn hối lỗi vì trước kia đã coi thường ông. Hoa Vinh Nhi đem theo một xe ngựa chở đầy hoa, lúa, vải vóc, rất nhanh đã hăng hái trở về quê đón. Con mồi béo bở, kia, nhưng hắn ta lại gặp. Con mồi béo bở, trên đường, Ninh Văn Bác mang theo tin buồn và tin vui, vẻ mặt hớn hở, chặn đường Hoa Vinh Nhi, kêu hắn ta quay trở lại cùng ông ta mở từ đường, bái lạy trời đất. Cách chương.